Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 2, Chủ Thượng. Vô tận tinh thần ở giữa cái kia tám đạo thân ảnh mơ hồ. Tuy nói thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng từ bọn hắn lời nói và việc làm cùng cử chỉ đó có thể thấy được. Bọn hắn lúc này phi thường cung kính, mà ở trung ương nhất, như trước tồn tại một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này liếc mắt nhìn sang, tựa hồ là một mảnh hỗn độn, căn bản không tồn tại, cũng không có bất kỳ khí tức phát ra. Nhưng ở tọa tám người, có thể mỗi cái đều là thánh cảnh, nguyên giới chân chính bá chủ, ba họ năm tộc lão tổ tông, liền bọn hắn tám vị đều muốn cung kính như vậy đối đãi người. Có thể tưởng tượng được, ta thật lâu không có nhìn thấy các ngươi tám cái, lần này đến nơi này. Vì vậy là cái gì? Trung ương đạo kia hỗn độn thân ảnh thanh âm tựa hồ tới từ bốn phương tám hướng. Lại ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Hồi chủ thượng, thuộc hạ tám người tụ hội, là bởi vì nguyên giới một cái tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa này sở hữu vô cùng tiềm lực. Tương lai có thể sẽ đối ba họ năm tộc tại nguyên giới địa vị sản sinh uy hiếp. Mộng Ân nói. Cho nên các ngươi nghĩ tại hắn vũ dực vị phong trước đưa hắn diệt trừ. Hỗn độn thân ảnh quay đầu. Một đạo ẩn chứa ngập trời uy áp ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xung quanh tám người. Tám người này lúc này tâm thần run lên. Là như thế này. Mộng Ân sợ hãi gật đầu. Các ngươi tám cái. Là ta chọn lựa ra sáng tạo ba họ năm tộc. Mục là cái gì? Hỗn độn thân ảnh thanh âm có chút lãnh liệt. Bọn ta biết rõ. Mộng Ân sợ hãi không gì sánh được. Chủ thượng không phải là muốn chúng ta tranh bá nguyên giới. Chỉ là muốn chúng ta tại nguyên giới sở hữu nhất định lực lượng. Cùng chủ thượng bên trong bởi vì bên ngoài hợp. Nếu biết, cái kia còn vi phạm. Hỗn độn thân ảnh tồn tại một ít tức giận phát ra. Mộng Ân tám người lúc này sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng đều rõ ràng bọn hắn chủ thượng vì sao nổi giận. Bởi vì chủ thượng mục căn bản cũng không phải là muốn cho bọn hắn ba họ năm tộc chinh chiến nguyên giới, nhường nguyên giới sở hữu thế lực thần phục tại ba họ năm tộc phía dưới. Lúc trước bọn hắn chủ thượng sớm có mệnh lệnh, để bọn hắn tại nguyên giới tận lực không nên trêu chọc thị phi, phải khiêm tốn làm việc. Có thể những năm gần đây, ba họ năm tộc đều một mực chinh chiến không ngớt. Đã sớm tại nguyên giới thế lực khắp nơi kết xuống thâm cừu đại hận. Muốn khiêm tốn hành sự căn bản cũng không khả năng. Ta cũng biết, các ngươi ba họ năm tộc đoạn này tuế nguyệt tại nguyên giới chinh chiến. Cũng không phải là các ngươi tám người ý tứ. Chỉ là các ngươi hậu bối. Những tiểu tử kia vì mình dã tâm mà không ngừng chinh chiến. Điểm này ta cũng sẽ không trách tội cho các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi sợ người khác uy hiếp được các ngươi địa vị mà vi phạm ta mệnh lệnh. Đó chính là tử tội, hỗn độn thân ảnh lạnh như băng nói. Phải, tám người liền sợ hãi gật đầu. Tốt, người đều đứng lên đi. Hỗn độn thân ảnh hơi giơ tay lên. Mà chính hắn cũng chậm rãi tại trên vương tọa ngồi xuống. Mộng Ân các loại, chờ, tám vị vĩ đại tồn tại. Lúc này đều nhẹ nhõm thở nhẹ. Nói một chút, tiểu gia hỏa kia có năng lực gì? Để cho các ngươi coi trọng như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có thể so với tứ đế hay sao? Hỗn độn thân ảnh nói. Chủ thượng, tiểu gia hỏa kia là Phùng Diễm. Hắn hiện tại cần phải vẫn chỉ là một cái thiên địa tôn giả mà thôi. Bất quá hắn lại sáng tạo ra hoàn chỉnh thế giới đến. Thực lực tại vô địch thiên địa tôn giả ở giữa không gì sánh được đáng sợ. Phỏng chừng rất nhanh thì có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Mộng Ân chậm rãi tự thuật đứng lên. Tối trọng yếu là hắn trong tay món kia chí bảo. Món kia chí bảo tên là Thiên Ma Ngục. Là từ cửu hằng quốc độ bên trong nhô ra. Cái này Thiên Ma Ngục uy năng phi thường đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Mộng Ân còn chưa có nói xong. Chờ một chút, trên vương tọa đạo kia hỗn độn thân ảnh đột ngột đứng dậy. Người vừa mới nói. Thiên Ma Ngục, sở hữu 18 tầng địa ngục, có thể giam giữ bất luận cái gì sinh mệnh Thiên Ma Ngục. Đúng, Mộng Ân liên tục gật đầu. Thì ra là thế, cái kia hỗn độn thân ảnh cười. Ta biết rõ các ngươi vì sao phải diệt trừ hắn. Sở hữu thiên ma ngục. Hắn vừa đột phá đạt được thánh cảnh. Liền nhất định là cao cấp nhất thánh cảnh. Nói không chừng có thể sánh ngang tứ đế cấp bậc kia. Thậm chí sở hữu giết chết hoặc là giam giữ các ngươi năng lực. Chính là như vậy. Mộng Ân tám. Người đều nhất tề gật đầu. Nếu như là tiểu gia hỏa kia lời nói. Ta ngược lại là có thể các ngươi phá lệ một lần. Hỗn độn thân ảnh nói. Mộng Ân bọn người sửng sốt. Có thể bọn hắn phá lệ một lần. Đây không phải là nói sự chấp thuận bọn hắn đi giết chết Phùng Diễm sao? Tiểu gia hỏa kia ta cũng gặp một lần. Hỗn độn thân ảnh bỗng nhiên nói. Cái gì? Mộng Ân tám người đều thất kinh. Bọn hắn chủ thượng, gặp qua Phùng Diễm. Đùa gì thế phải biết. Bọn hắn chủ thượng đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Liền bọn hắn những thứ này thánh cảnh muốn gặp chủ thượng nhiều muôn vàn khó khăn. Mà Phùng Diễm thân phận gì? Dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy. Các ngươi muốn diệt trừ hắn là bởi vì thiên ma ngục. Xác thực, thiên ma ngục uy năng nghịch thiên. Dù sao nó thật là ta một cái lão bằng hữu tự mình luyện chế được chí bảo. Ngay cả ta trong tay đều không có gì chí bảo có thể cùng sánh vai. Mà ta cùng cái kia lão bằng hữu từng tại thiên ma ngục ở giữa từng hạ một ván cờ. Tên là thần ma cục. Chấm ngoặc kép. Đây chẳng qua là một bộ tàn cục. Cũng không có kết quả. Song phương đều chỉ bình kịch 81 khỏa mà thôi. Mà ai có thể rơi vào 81 tử. Là có thể lại đi khu động thần ma cục. Ta cũng sẽ có điều phát hiện. Nguyên bản ta vẫn luôn đang ngủ say. Có thể trước đây không lâu. Thiên ma ngục ở giữa thần ma cục dĩ nhiên lần nữa khu động. Ta lúc đó cũng bị thức tỉnh. Sau đó ý ta nhận thức tiến vào thiên ma ngục bên trong. Lúc này mới nhìn thấy tiểu gia hỏa kia một lần. Mộng Ân tám người nghe được. Đã sớm tâm thần chấn động. Thiên ma ngục. Dĩ nhiên là cái kia quái khó tin chí bảo. Liền bọn hắn chủ thượng trong tay dĩ nhiên có không có bảo vật có thể cùng sánh vai. Đáng sợ như vậy. Các ngươi nói không sai. Nếu như tiểu gia hỏa kia lớn lên. Vừa đột phá thánh cảnh. Bằng vào thiên ma ngục. Xác thực có thể sở hữu tứ đế chiến lực. Thậm chí mạnh hơn. Nhưng chuyện này với các ngươi mà nói vẫn tương đối kết quả tốt. Nhưng nếu là kết quả xấu nhất. Tiểu gia hỏa kia có thể có được thiên ma ngục. Khẳng định cùng ta lão bằng hữu có mạc đại quan hệ. Nói không chừng hắn vẫn ta cái kia lão bằng hữu người thừa kế. Tương lai thậm chí còn có khả năng đạt được ta cái kia lão bằng hữu cấp độ. Đến lúc đó, không chỉ có riêng chỉ đối các ngươi sản sinh uy hiếp. Ngay cả ta, chấm ngoặc kép, hỗn độn thân ảnh lời nói vẫn chưa nói xong. Có thể Mộng Ân bọn hắn cũng đều nghe hiểu Phùng Diễm nếu là chân chính lớn lên. Nói không chừng đều có thể uy hiếp được bọn hắn chủ thượng bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Chủ thượng vì sao phải phá lệ một lần, để bọn hắn đi đối phó Phùng Diễm. Nguyên lai là nguyên nhân này. Chúng ta cho là cái kia Phùng Diễm nhiều lắm chỉ có thể uy hiếp được chúng ta mà thôi. Xem ra vẫn là xem nhẹ hắn. Mộng Ân cùng hắn mấy người ánh mắt giao lưu. Đều có thể nhìn rõ sở đối phương ý nghĩ trong lòng. Tốt, tiểu gia hỏa kia chuyện. Nên làm như thế nào? Chính các ngươi cần phải rõ ràng. Ta liền không nói thêm lời. Hỗn độn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Thần điện phủ xuống kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Các ngươi được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thất bại nhiều lần như vậy. Lần này có thể tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sai lầm nào. Đúng, Mộng Ân đám người liền vội. Vàng gật đầu, hỗn độn thân ảnh nhàn nhạt đáp một tiếng. Theo trên người năng lượng tất cả đều tiêu tán. Rất nhanh hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến hỗn độn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mộng Ân tám người mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Mặc kệ bọn hắn trong ngày thường là như thế nào cao cao tại thượng tồn tại. Có ở bọn hắn chủ thượng trước mặt. Một dạng thở mạnh cũng không dám một chút. Chư vị, xem ra. Cái kia Phùng Diễm là không giết không được. Mộng Ân nói. Ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối chủ thượng đều có nhất định uy hiếp. Liền chủ thượng đều sự chấp thuận chúng ta đi diệt trừ hắn. Xem ra chủ thượng cũng rất coi trọng. Cái kia cao 5 mét thân ảnh nói. Chủ thượng mặc dù không có nói rõ. Nhưng ta xem ra, chủ thượng đáy lòng cũng là muốn giết chết Phùng Diễm. Thanh âm khàn khàn nói. Bọn hắn 8 người đều là sống vô tận tuế nguyệt lão gia hòa. Tâm trí mỗi một người đều rất lão lạt. Cho tới nay, bọn hắn chủ thượng cũng phải làm cho bọn hắn tận khả năng khiêm tốn. Tận lực đừng xuất thủ. Không muốn tự mình đi đối phó người nào đó. Trước đây tứ đế lúc tại vị, bọn hắn cũng đều một mực là né tránh lấy. Từ trước tới giờ không trêu chọc tứ đế. Đối cái kia chút thánh cảnh cường giả, bọn hắn cũng là tránh được nên tránh. Bọn hắn cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Mà lần này, nếu không phải chứng kiến Phùng Diễm uy hiếp quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Đương nhiên đây cũng chỉ là bởi vì Phùng Diễm vẫn là một cái thiên địa tôn giả. Nếu như Phùng Diễm đã đột phá đạt được thánh cảnh, bọn hắn tuyệt không dám mạo hiểm đi đối phó Phùng Diễm. Dù sao có chút sai lầm, bọn hắn khả năng liền vạn kiếp bất phục, giết là được giết. Có thể mấu chốt là, như thế nào giết chết? Mộng Ân cau mày, tất cả mọi người nhíu mày. Phùng Diễm mặc dù còn chưa đạt được thánh cảnh, nhưng cũng không dễ chọc. Phùng Diễm bình thường tại địa phương cũng chỉ có Đại Chu Hoàng Triều cùng thiên địa chiến trường. Bọn hắn muốn đi Đại Chu Hoàng Triều giết chết Phùng Diễm căn bản không có khả năng. Mà ở thiên địa chiến trường, bọn hắn không dám ra tay. Thánh cảnh không xuất thủ tình huống dưới, ai giết chết được Phùng Diễm? Cái này Phùng Diễm, không dễ dàng giết chết. Coi như chúng ta phái ra dưới trướng sở hữu vô địch thiên địa tôn giả đi giết hắn. Phỏng chừng cũng là chuyện vô bổ. Mộng Ân nói, lời mặc dù như vậy, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta không tin không có cách nào. Cao 5 mét thân ảnh nói. Biện pháp, có thanh âm khàn khàn kia vang lên. Leng keng mạnh mẽ. Chúng ta có thể đi Đại Chu Hoàng Triều đem Phùng Diễm trực tiếp giết chết, không sai. Nếu là ta ba họ năm tộc cường giả đi trước Đại Chu Hoàng Triều, khẳng định lập tức sẽ bị Đại Chu Hoàng Triều cường giả để mắt tới. Vạn Tượng Lâu năng lực tình báo phi thường cường đại. Người chúng ta vừa đi, chớ nói vô pháp giết chết Phùng Diễm, ngay cả mình cũng rất có thể vẫn lạc. Bất quá chúng ta không phái người một nhà đi giết Phùng Diễm. Nếu như phái nhường khác thế lực cường giả đi đâu? Mộng Ân bọn người là sửng sốt. Ngươi là nói, ta sao đi mời sát thủ? Mộng Ân cau mày nói. Không sai. Thanh âm khàn khàn kia gật đầu tiếp tục nói. Nguyên giới cường giả vô số, thế lực rất nhiều, bên trong có năng lực giết chết Phùng Diễm. Cũng có, ta liền biết một cái. Cái kia chính là ám huyết tổ chức ám huyết. Mộng Ân bọn người là thất kinh. Bọn hắn cũng biết ám huyết tổ chức. Cái này ám huyết tổ chức cho tới nay đều vô cùng khiêm tốn. Qua nhiều năm như thế, nguyên giới trên cơ bản không ai biết rõ nó tồn tại. Thẳng đến trong mấy trăm năm này, ám huyết tổ chức mới xuất hiện ở trước mặt người đời. Cái này ám huyết tổ chức chính là một cái bồi dưỡng sát thủ cùng buôn bán tình báo âm u tổ chức. Tuy nói ám huyết tổ chức xuất hiện trong mắt thế nhân không lâu sau, nhưng mấy trăm năm hạ xuống, ám huyết tổ chức đã ám sát vô số để cho người ta kinh hãi tồn tại. Mặc kệ là cực hạn thiên địa tôn giả vẫn là vô địch thiên địa tôn giả, ám huyết tổ chức đều ám sát qua, lại không có một lần không phải thành công. Cũng là bởi vì xác suất thành công 100%, cho nên ám huyết tổ chức tài năng đủ tại mấy trăm năm trong thời gian một bên, trở thành nguyên giới để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức tình báo. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.